Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2254, chương 2255, Kiếm Đạo Độc Tôn. Cái gì? Đây là, chấm ngoặc kép, trên trận chuyện đã xảy ra, lại để cho kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam cũng là sắc mặt đột biến. Phảng phất khó mà tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm một kiếm, thật sự quá đáng sợ rồi, rõ ràng đem đối thủ chỗ đánh ra kiếm khí, cũng lập tức làm của riêng. Đây là cổ kiếm các truyền nhân, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đích thủ đoạn. Thanh Lâm một kiếm, phảng phất muốn đem thế gian vạn kiếm, đều quy về một kiếm, phảng phất thế gian bất luận cái gì kiếm quyết, ở trước mặt của hắn. Cũng khó khăn dùng phát huy ra tác dụng đồng dạng, âm vang, chấm ngoặc kép, đầy trời kiếm khí, giúp nhau giao kích lấy, lăng lệ ác liệt gào thét lên, phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía kiếm nhị thập tứ mang tất cả mà đi. Cái kia hoàn toàn giống như là một mảnh kiếm hải, hoặc như là một mảnh kiếm vũ, thanh thế chi đáng sợ. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu líu lưỡi. Chiến Thiên, người rõ ràng, chấm ngoặc kép, trong lúc một kiếm, kiếm nhị thập tứ cũng là sắc mặt đại biến. Hoàn toàn thật không ngờ, Thanh Lâm kiếm quyết, cư nhiên như thế thiên biến vạn hóa. Hai người chỗ giao kích tám chiêu, Thanh Lâm cũng đã thi triển không dưới tám loại kiếm đạo thần thông. Cái này tám loại kiếm đạo thần thông đều là vô cùng mạnh, kiếm nhị thập tứ hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Thanh Lâm mỗi một lần ra tay cũng không từng vận dụng toàn lực, nói cách khác hắn căn bản không có khả năng ngăn cản ở, mà dưới mắt một kiếm này càng làm cho kiếm nhị thập tứ có một loại vẻ sợ hãi, phảng phất mình cũng muốn hóa thành ức vạn kiếm khí bên trong một đạo rồi. Hết thảy đều là như thế không tự chủ được. Vạn kiếm quy nhất, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại mặt lộ vẻ mỉm cười thét dài, gọi ra chính mình chỗ thi triển kiếm quyết danh tự. Kiếm này, đúng là cổ kim tương lai sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo thần thông bên trong một loại. Là một loại từ xưa đến nay cũng không từng xuất hiện qua kiếm quyết, mà là một loại sinh ra đời tự tương lai kiếm quyết. Này một kiếm, cùng muôn đời mạnh nhất một kiếm, tạo thành hô ứng, muôn đời mạnh nhất một kiếm, là thế gian sở hữu tất cả kiếm quyết khởi nguyên. Bất luận cái gì kiếm quyết, đều có thể ở trong đó tìm được bóng dáng, mà cái này vạn kiếm quy nhất một kiếm, thì là đem thế gian sở hữu tất cả kiếm quyết, quy về một kiếm, hai loại kiếm quyết, một kiếm là khởi nguyên. Một kiếm là quy túc, một kiếm này cũng là tương lai một vị ngang trời xuất thế một vị kiếm đạo tông sư sáng lập. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng, sở dĩ có thể nắm giữ một kiếm này, là vì Thanh Lâm chỗ nắm giữ kiếm đạo thần thông, cũng không đơn giản cực hạn tại cổ kiếm đạo tôn chỗ nắm giữ kiếm đạo thần thông, mà là cổ kiếm đạo tôn chi kiếm. Tại lịch sử trường trong sông chỗ tìm đến cổ kim tương lai sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông. Thanh Lâm trước đó, một mực chỉ thi triển muôn đời một kiếm. Thực sự không phải là bởi vì này một kiếm lực lượng không được, mà là vì một kiếm này thi triển điều kiện so sánh hà khắc. Một kiếm này đối phó đồng dạng làm kiếm đạo cường giả người, vô cùng nhất hữu hiệu. Nhưng là đối đãi tu hành mặt khác thủ đoạn người, tác thì hơi lộ ra chưa đủ. Bởi vì này một kiếm, cần vô số kiếm khí quy nhất về sau, mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Đây cũng là Thanh Lâm một mực chưa từng thi triển này một kiếm nguyên nhân. Bởi vì hắn một mực chưa từng gặp được qua chính thức kiếm đạo cao thủ. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, vạn kiếm quy nhất, chính là kiếm chi phong bảo. Kiếm chi hải dương, trong lúc nói chuyện, đã đến kiếm nhị thập tứ trước mặt. Trong lúc một kiếm, kiếm nhị thập tứ có thể nói là biểu hiện trên mặt liền biến. Hoàn toàn là trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra cho kinh chủ. Bất quá cổ kiếm các truyền nhân, dù sao không phải tầm thường thế hệ. Kiếm nhị thập tứ tuy nhiên kinh hãi, nhưng lại chưa từng đánh mất chiến ý. Cái này một cái chớp mắt, trong tay hắn tử kim trường kiếm, lại một lần nữa kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, kiếm kia trực tiếp từ trong tay của hắn rời khỏi tay. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, nhưng thấy tử kim trường kiếm kịch liệt chấn động. Cái này một phiến trong hư không, lập tức có liên tiếp kiếm ngân vang chi tiếng vang lên. Thanh Lâm hơi cảm thấy ngoài ý muốn, vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, nhưng lại phát giác, chung quanh núi lớn, đều tại theo cái kia một thanh tử kim trường kiếm chi chấn động mà chấn động. Kiếm nhị thập tứ tại mượn lực, Thanh Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía kiếm nhị thập tứ. Đã biết hắn việc cần phải làm, cái này toàn bộ một mảnh cổ kiếm các, đều là một tòa kiếm thật lớn trận. Lúc này kiếm nhị thập tứ tất nhiên là ở mượn cái này kiếm trận chi lực nhằm vào Thanh Lâm. Kiếm nhị thập tứ không thể phân thắng thành bại, chính là tu giả chuyện thường. Trước mặt ngươi là cổ kiếm đạo tôn chi đệ tử đích truyền, không thể như thế tổn thương hắn. Kiếm nhị thập tứ lập tức dừng tay. Kiếm trận chi lực không phải ngươi chi lực, ngươi như mượn lực chẳng khác nào đã thất bại. Thấy vậy hình ảnh, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đều là lập tức chịu động dung, cực lực mở miệng muốn ngăn cản kiếm nhị thập tứ. Thế nhưng mà kiếm nhị thập tứ một kiếm đã xuất thủ, như thế nào bọn hắn có thể ngăn cản? Mà lại cùng lúc đó, Thanh Lâm khóe miệng ngược lại hiện ra một vòng cười nhạt, dùng một loại mây trôi nước chảy ngữ khí nói ra: không sao. Thanh Lâm mặc dù nói như vậy, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam lại không thể cho rằng như vậy. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, sợ kiếm nhị thập tứ làm việc quá mức, do đó bị thương Thanh Lâm. Theo song phương trước khi tương giao tám chiêu bên trong, có thể nói là thắng bại đã phân. Thanh Lâm cũng dùng hắn ra tay, đã chứng minh hắn kinh diễm. Vạn kiếm quy nhất vừa ra, lập tức lại để cho kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đều tự than thở không bằng xa cái gì. Nhưng là bây giờ, kiếm nhị thập tứ mượn kiếm trận chi lực đối phó Thanh Lâm, cái này thật sự quá mức, cũng thật sự có khả năng làm bị thương Thanh Lâm. Dù sao Thanh Lâm chỗ nắm giữ kiếm đạo thần thông cường thịnh trở lại, cũng là thụ bản thân tu vi hạn chế. Khanh, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trong tay, khí kiếm lại hiện ra. Sắc mặt của hắn, cũng là tùy theo trở nên nghiêm túc và trang trọng vô cùng. Ngay sau đó, ngay tại kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam giật mình lo lắng trong ánh mắt, Thanh Lâm tiện tay một kiếm chạm rơi xuống suy sụp. Một kiếm này không có bất kỳ sức tưởng tượng chiêu thức biến hóa, cũng không có thanh thế kinh người kiếm khí xuất hiện, chỉ là trực lai trực vãng một kiếm. Nhưng khi nhìn đến một kiếm này, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đều là sắc mặt đột biến. Bởi vì bọn họ cả đời này khổ sở tu nắm giữ sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông, đều có thể tại một kiếm này phía trên tìm được tung tích. Đây là chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm. Đối với hắn lăng không sinh ra một loại kính sợ chi tâm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một kiếm, nhưng lại không hề giữ lại chém đi ra ngoài. Muôn đời một kiếm, cùng lúc trước chỗ thi triển vạn kiếm quy nhất, nối thành một mảnh, lẫn nhau hô ứng, tại trong hư không trực tiếp hóa thành hai đạo thông thiên thần kiếm, hướng phía trước gào thét mà qua. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng tuyên truyền giác ngộ va chạm chi tiếng vang lên. Ở đây tất cả mọi người là cảm giác, cái này toàn bộ một mảnh cổ kiếm các bên trong thế giới đều là một hồi ù ù mà động, phảng phất muốn bị Thanh Lâm chi một kích cho sinh sinh mổ ra đồng dạng. Ông, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, càng có một mảnh quang mang kỳ lạ tự mọi người hướng trên đỉnh đầu chợt lóe lên. Cái này về sau, sở hữu tất cả kịch liệt chấn động kiếm sơn đều là khôi phục bình tĩnh, chứng minh cái này một tòa kiếm trận bình tĩnh lại. Về phần kiếm nhị thập tứ thì là trên ngực xuất hiện hai đạo hơn một thước trường kiếm tổn thương, máu tươi chảy dài sâu có thể đụng cốt. Khanh, một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên, đúng là kiếm nhị thập tứ tử kim trường kiếm theo trong hư không trụy lạc, cắm ở thanh lâm trước mặt trên mặt đất. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.